Hủ nữ Gaga, chương 63, đột biến. Góc truyện audio.com. Bởi vì bà ngoại đột nhiên ở đâu nhảy ra, ta và Nhậm Hàn bỗng chốc luống cuống hết cả tay chân. Lại thêm vụ vô tình lừa bà ngoại chuyện mang thai, ta bắt đầu sợ hãi đến mức dã man, cũng bắt đầu lo lắng và hoài nghi đối với việc trở thành Nhậm phu nhân. Chuyện làm cho ta lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như cha mẹ Nhậm Hàn chấp nhận ta có phải chỉ vì ta có baby hay không? Ví dụ như nếu sau khi kết hôn Nhậm Hàn vẫn muốn ta nghỉ việc hoặc đổi việc khác, ta có nên đồng ý hay không? Lại ví dụ như fan của Kiều Kiều liệu có đến hôn lễ đập phá hay không? Lại ví dụ như thầy U có thể đột nhiên tham lam, nói với Nhậm Hàn là không có biệt thự 8 tầng lắp thang máy thì không gả con gái hay không? Vì thế, dưới áp lực chèn ép, ta bắt đầu chú ý hơn vào mấy bộ phim về đạo lý gia đình như Băng Keo Hai Mặt, Yêu Đương Với Vợ Cũ, Mẹ Chồng Nàng Dâu So Chiêu 72 Lượt, vân vân. Hôm nay là thứ bảy, Nhậm Ma Vương đang một mặt vừa ngồi cùng ta xem đề tài đặc biệt đoạn nguyên nhân mà bà mẹ chồng tăng tiền nhà. Một mặt thảo luận xem Tết Đoan Ngọ năm nay về nhà ta ăn cơm hay là qua nhà hắn. Thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nghe thấy tiếng chuông êm tai, ta thản nhiên nằm nguyên tại chỗ trên sofa, tiếp tục ăn khoai tây chiên ING. Chúng ta đã giao hẹn từ trước. Sau khi kết hôn, mọi việc lớn trong nhà như điện thoại, nấu cơm, quét dọn, đều do một mình chú Nhậm làm hết. Vì bây giờ còn chưa chính thức đăng ký, nhưng đối với nghĩa vụ làm việc của mình Nhậm Hàn có vẻ vô cùng hào hứng. Khổ nỗi, một lát sau, chú Nhậm trở về sau khi nghe điện thoại, mặt đã âm u như sắp mưa. Thấy thế, ta nín thở cau mày. Chẳng lẽ mới được vài ngày chú Nhậm đã muốn bãi công? Không muốn đảm đương vai trò đàn ông nội trợ trong gia đình. Ta đảo mắt, bình thường, tình huống như thế này trên TV đều là mẹ chồng gọi điện thoại tới. Thấy hóa ra con trai nhà mình lại là chân chạy bàn tiếp điện thoại. Liền lập tức nổi giận lôi con dâu ra mắng một trận. Nói xấu được bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu. Sau đó, con trai bị châm ngòi ly gián thành công. Trở về diễn cảnh vợ chồng cãi vã. Con tim nhỏ bé của ta run sờ. Ôm gói khoai tây sợ hãi hỏi. Mẹ anh gọi à, Nhậm Ma Vương không ngẩng đầy. Ậm ừ một câu cho xong. Ta nghĩ lại, không được không được, chúng ta sắp kết hôn rồi. Quả thật không nên gọi mẹ anh, nhìn xem Nhậm Ma Vương hôm qua theo ta về nhà gọi ba. Mẹ ngọt xớt, làm Bạch chủ tịch và Bạch phu nhân hí hửng mãi. Ta ổn định lại tinh thần, quyết định dùng lời lẽ dịu dàng nhỏ nhẹ lấy lòng. Gọi có việc gì thế? Lần này, Nhậm Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý đến ta. Ta nghẹn họng, hận không thể cho mình một cái bạt tai. Tối kỵ a, sao lại có thể hỏi nội dung nói chuyện của hai mẹ con họ được? Đây là xâm phạm đời tư của ông xã. Nếu không thì tối nay em nấu cơm nhé. Quay ra thỏa hiệp với Nhậm Ma Vương một lần. Ta là người không sợ cái thiệt trước mắt mà. Nói xong, Nhậm Ma Vương vẫn mím chặt môi. Không nói câu nào, một lúc lâu sau, mới từ từ rút thuốc trong bao ra. Cạch một tiếng châm lửa lên. Nhìn cảnh này, ta vô cùng chấn động. Nhậm Hàn ngoại trừ lúc viết bản thảo, làm dự án, bình thường rất ít hút thuốc, lại càng không bao giờ hút trước mặt ta. Vì đề phòng ta hít phải khói thuốc thụ động, hắn đều bỏ ra ban công giải quyết. Đương lúc ta đang do dự nên nổi điên, bắt trước mấy bà thím trong phim rít gào không ngờ anh lại dám hút thuốc trong phòng khách. Hay là nên tiếp tục nhu ngược quả hiệp. Chợt nghe Nhậm Ma Vương buồn bã nói, tiểu phu sắp có baby, ta giật mình, 2 giây sau kinh dị kêu lên, chị ấy có baby liên quan gì đến anh, nhìn vẻ mặt bối rối ảo não, dáng điệu buồn bực của Nhậm Ma Vương, ta không muốn ghen cũng không được, cái WTF, chị tiểu phu đã kết hôn chúng ta biết hết từ lâu rồi. Nhưng chuyện chị ấy sắp có baby mà còn cũng người chủ động gọi điện thông báo cho Nhậm Hàn thì đúng là kỳ lạ. Ta dương nanh múa vuốt, nói, có phải hai người có gian tình không? Nhậm Hàn véo véo hai má của ta, thuận tay xoa xoa đầu nói, đầu óc của em có bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng một chút không vậy? Ta ôm đầu lặng lẽ rơi lệ. WTF, rõ ràng tại vì bộ dạng ai oán của Nhậm Ma Vương mà ta mới phải suy nghĩ lung tung chính lúc đang oán giận. Chợt nghe Nhậm Hàn thở dài. Vừa rồi Lưu Tổng gọi điện đến. Muốn anh khuyên Tiếu Phu từ chức. Ta kinh ngạc, không biết nói gì. Trong tòa soạn, Nhậm Hàn ngoại trừ quản lý phòng phóng viên, còn có một cái danh phó tổng. Để hắn thay đại boss và HR đi khuyên nhủ nhân viên từ chức. Thứ nhất là để tỏ thái độ tôn trọng. Thứ hai cũng là phù hợp với nguyên tắc. Nhưng mà, nói trắng ra, đại boss, người rất vô sỉ. Tỉnh táo lại, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao vẻ mặt của Nhậm Hàn lại ai oán như vậy. Chị Thiếu Phu sắp có baby. Đại boss nghe phong phanh được liền lập tức cử Nhậm Hàn đi khuyên nhủ. Rõ ràng là sợ phải nuôi báo cô bà bầu này một năm. Loại chuyện vừa làm mất lòng người khác, vừa bị bêu tiếng xấu này. Dĩ nhiên đại boss sẽ không tự mình ra tay. Giao cho Nhậm Ma Vương cũng là chuyện dễ hiểu. Ta líu lưỡi, nhưng mà, chị Thiếu Phu là nhân viên lâu năm. Lại làm tốt như vậy. Đại boss sao có thể bỏ chị ấy được? Nhậm Ma Vương cười nhạt. Đại boss cũng là người. Cũng muốn ăn cơm, nuôi báo cô người ta một năm. Năng lực công tác có tốt thì cũng có tác dụng gì. Huống chi, kế hoạch cũng có lúc thay đổi. Mộ nhỡ Thiếu Phu sinh con xong không muốn trở lại công tác. Lưu Tổng mới thật sự là mất cả trí lẫn trái. Ta quẹt miệng, dùng hai chữ để kết luận. Gian thương, Nhậm Hàn vỗ vai ta. Nói, thôi quên đi, việc này để anh xử lý. Em đừng nói cho ai biết là được rồi. Dạ, nghe vậy, Nhậm Ma Vương đứng dậy. Ta đang định hoan hô chết đói đến nơi rồi. Mau đi nấu cơm đi. Đã thấy Nhậm Ma Vương cười gian quay trở lại. Vừa rồi hình như có ai nói định đi nấu cơm nhỉ. Cẩn thận mấy cũng mắc sai lầm. Thì ra hồi nãy anh nghe thấy. Sáng thứ hai, ta tuy ngoài mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm chị Thiếu Phu mấy cái. Cùng là phụ nữ, lại còn cùng là phụ nữ có gia đình, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của chị Thiếu Phu. Bây giờ trong rất nhiều ngành nghề, phụ nữ đều không thể đạt được chức vị rất cao, hay nói cách khác là không thể đạt được chức vị tương xứng với năng lực. Bởi vì trong lòng lãnh đạo, phụ nữ lúc nào cũng không ổn định, chờ sau khi các cô kết hôn, trọng tâm của cuộc sống có xu hướng hướng về gia đình hơn. Như vậy tất ảnh hưởng đến khả năng công tác, đôi lúc các cô còn có thể nổi cáu, lôi cảm xúc sau cuộc cãi vã với ông xã đến office. Về sau, phụ nữ còn có thể mang thai, phát sinh ra bao nhiêu sự vụ phiền toái như sợ máy tính có bức xạ, sinh con, ở cữ, vân vân, cho nên, dù chị Thiếu Phu vào công ty cùng lúc với sếp Lý Tử Nho. Nhưng chỉ mất vài năm, sếp đã bằng vào năng lực phán đoán và cách hành văn sắc bén mà đường hoàng leo lên vị trí trưởng phòng. Còn chị Thiếu Phu ngày hôm nay cũng cùng lắm chỉ là một biên tập cấp cao. Mọi người thường cho là phụ nữ ngốc nghếch. Các boss chỉ nhìn thấy đám nam nhân viên cố gắng tiến tới mà không nhận ra kỳ thật họ cũng có rất nhiều tật xấu. Ví như bài bạc, ví như thiếu cẩn thận, mà những điều đó toàn phải cần phụ nữ tới phối hợp. Cũng vì thế, cho dù chị Thiếu Phu có cố gắng, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị khuyên nghỉ việc. Nghĩ rồi, ta lại cảm thấy có chút lạnh lạnh trong lòng. Có lẽ, Nhậm Ma Vương muốn ta từ chức. Chắc vì sợ một ngày ta cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Ta đặt tay lên bàn phím, đầu óc đang lơ đang ở đâu. Đột nhiên thấy tay hơi nhói nhói. Quay đầy nhìn lại, Sán Sán đang cầm thước eke nhìn ta cười. Em yêu thầm chị Thiếu Phu hay sao mà nhìn ngơ ngẩn ra thế? Ta di ong, không ngờ vừa rồi lại vô ý ngẩn ra làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải giải thích với mọi người thế nào đây? Ta sợ hãi, nghĩ thầm chị Thiếu Phu khôn khéo như vậy, chắc chắn sẽ nhìn thấu mất. Ta phải tìm cho được một lý do thật hợp lý. Đột nhiên, chị Thiếu Phu đang cắm cúi xem Bảo Thảo ngẩng đầu lên. Mỉm cười, tiểu ngưng tử, không cần phải như vậy chứ. Không phải chỉ là hôm trước chị mời em uống trà, sau rồi lại bận không đi được sao? Nhìn chị chằm chằm như vậy chắc là muốn thúc nợ hả? Ta im lặng, trừng mắt nhìn chị thiếu phu, không biết nói gì, chị thiếu phu chưa bao giờ mời ta uống trà, lại càng không thích thất hẹn, bây giờ đột nhiên nói dối trước mặt mọi người như vậy. Chẳng lẽ là vì đã biết mọi chuyện? Tiểu Duy nghe vậy, lắp bắp nói, thì ra là vậy. Nhưng mà chị thiếu phu, chị có chuyện gì mà lại đi mời trà? Chị thiếu phu thản nhiên cong môi, chống má trầm tư, chuyện này để chiều về nói cho mọi người sau. Tiểu Ngưng Tử, mau nghỉ trưa thôi, chúng ta ra ngoài bù lại chén trà hôm trước. Tại phòng trà, chị thiếu phu đi thẳng vào vấn đề. Bạch Ngưng, có phải Nhậm Hàn nói gì với em không? Quả nhiên là tới tìm hiểu tin tức. Ta im lặng, cúi đầu khuấy cà phê. Chị thiếu phu thấy thế, dường như nhìn thấu lòng ta, cười nói, không phải lo, không phải chị đến chỗ em do thám. Chuyện em sắp kết hôn với Nhậm Hàn lan truyền khắp nơi rồi. Chị còn không ngốc đến mức định nhờ em giúp. Ta cắn răng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi chữ nào. Thầm cảm thấy chị thiếu phu hôm nay hòa nhã điều độ. Không giống như dáng vẻ bề trên đâm chọc, hùng hổ dọa người mọi ngày. Chị thiếu phu nhướng mày. Bạch Ngưng, không phải căng thẳng, chị sẽ không làm khó em. Chị gọi em ra đây là muốn em nói lại cho Lưu Tổng và Nhậm Hàn. Không cần phải khuyên nhủ chị. Ta trợn mắt há mồm. Chị thiếu phu, chị muốn từ chức. Chị thiếu phu, cong môi, cười hờ hững chị đã mang thai. Kết chương.